Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 45, cải biến. Bên cuối cùng lựa chọn tạm thời rời đi nhà hàng. Thấy được, ăn không được, tư vị này quá khó tiếp thu rồi. Còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền. Mà lại, ăn vào miệng bên trong mới là thơm nhất. Đi tới mặt khác một con đường. Đứng ở 24 giờ buôn bán hot dog trước sạp bên. Một bên dạng này ăn ủi chính mình. Một bên nói ra, lão bản, cực lớn phần, ba cái ruột, thêm cay thịt vụn, lên ti, còn có người sợi củ cải, chua nhỏ dưa leo, ta muốn phủ kín toàn bộ bánh mì. Làm đem ba nguyên đưa cho hot dog bầy lão bản, cầm cùng với chính mình đặc thù tăng lớn phân hot dog, một thanh xử lý 1/3 về sau. Bên thỏa mãn nheo lại mắt, mà khi đưa tặng khí ga đồ uống rót nửa chén, đem miệng bên trong hot dog triệt để đưa vào bụng về sau. Bên lập tức đánh cái hơi nấc, một cỗ khác cảm giác hạnh phúc, từ dạ dày bên trong dâng lên, lan tràn tới toàn thân. Không chút do dự, bên xoay người, hướng về hot dog bầy lão bản nói rằng, lại tới một cái. Ngay tại bên thỏa mãn ăn hot dog lúc, một cái khách không mời mà đến ở bóng đêm bên trong đi tới nhà hàng. Còn chưa tới nhà hàng trước, vị này khách không mời mà đến liền đứng ở nhà hàng ngoài cửa. Cái mũi hơi buông lỏng, chi sĩ hấp tôm hùm. Không cần tinh tế phân biệt đường, siêu việt thường nhân khứu giác. Nhanh chóng để vị này khách không mời mà đến phân biệt khác ra những thứ này còn sót lại mùi thơm. Là nguồn gốc từ cái gì đồ ăn. Đồng dạng. Nàng còn từ nơi này nồng đậm mùi thơm bên trong, phân biệt khác ra đầu bếp tay nghề là cỡ nào cao siêu. Chí ít, nàng đầu bếp làm không được cái này loại để nàng nuốt nước miếng trình độ. Tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi là đến bên dưới thư khiêu chiến. Không thể bị đồ ăn dụ hoặc, khách không mời mà đến dạng này báo cho chính mình. Sau đó, nhà hàng cửa mở. Ánh đèn lập tức chiếu rọi ở rồi cái này khách không mời mà đến trên thân. Một bộ dài mép, sấn thác đối phương ngạo nhân dáng người. Tinh xảo khuôn mặt không có bất kỳ cái gì trang điểm dấu vết. Ở dưới ánh đèn đã có thanh thuần cảm giác, cũng mang theo một chút mị hoặc. Thường nhân nhìn thấy về sau, khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn. Bất quá, hàm tu thảo không biết. Cầm bảng đen hàm tu thảo nhìn đứng ở cửa ra vào Tùng Thạch. Trên mặt lộ ra rồi một cái mỉm cười. Tới dùng cơm sao? Mời đến đi. Hôm nay có bí chế tôm hùm nước quái cơm. Hàm tu thảo một bên đem bảng đen treo tại cửa ra vào. Một bên hướng về Tùng Thạch nói rằng. Ở đèn đường chiếu rọi xuống. Tùng Thạch có thể thấy rõ ràng bảng đen chữ viết. Tôm hùm nước quái cơm. Canh gà. Cho dù là phấn viết cũng không cách nào che giấu chữ viết bên trong thanh tú cảm giác. Tổng cộng chỉ có hai loại đồ ăn, thậm chí có thể nói, chỉ có một dạng món chính. Các ngươi chính là như vậy mở nhà hàng sao? Bất quá, ngươi đã mời ta rồi. Ta xem ở ngươi thành tâm thành ý mời mức của ta. Đáp ứng ngươi rồi. Tùng Thạch đối mặt hàm tu thảo mời. Theo bản năng liền muốn chào phúng hai câu. Nhưng là từ hàm tu thảo thân bên trên truyền đến đồ ăn vị đạo thật sự là quá thơm rồi. Quá mê người rồi. Cứ thế tại Tùng Thạch lời nói đến rồi bên miệng. Liền biến thành phía trên lời nói. Mà lại, vừa nói xong, liền không kịp chờ đợi hướng trong nhà hàng đi đến. Quầy ba bên trong, Tần Nhiên tiện tay liếc nhìn tạp chí. Không ngẩng đầu, Meridian nhắm mắt lại cùng Kelly trao đổi. Chỉ có Teddy nhìn Tùng Thạch. Nhưng dạng này nhìn thẳng vào bên trong. Chán ghét chiếm cứ lấy đại bộ phận. Nếu như không là đối phương đúng là đã cứu tính mạng của mình. Lại cho chỗ tốt khá lớn. Cho dù là biết rõ đánh bất quá đối phương. Teddy cũng sẽ đi lên liều mạng. Mà bây giờ. Khó chịu tràn ngập ở Teddy trong lòng. Ta ra ngoài hóng hóng gió. Teddy nói liền đi ra ngoài. Hắn lo lắng chính mình lưu lại nữa. Sẽ trái với mình người sinh chuẩn tắc. Tùng Thạch nhưng không để ý đến Teddy. Nàng tràn đầy phấn khởi đi đến quầy ba trước, lặng lặng chờ đợi hàm tu thảo đồ ăn, đến mức Tần Nhiên, tuy nhiên ngay từ đầu, nàng là nhằm vào Tần Nhiên mà đến, nhưng là hiện tại tạm thời không có hứng thú. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên sẽ tiếp tục thờ ơ. Hắn đứng lên, gõ bàn một cái nói. Tôm hùm quái cơm 2000, canh gà 100, đối mặt với người đáng ghét. Tần Nhiên từ không keo kiệt nâng lên thức ăn giá cả. Quét thẻ, Tùng Thạch cổ tay khẽ đảo. Một chương hắc tạp liền ăn hiện tại trong tay. Chỉ lấy tiền mặt, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Người, Tùng Thạch cho rằng Tần Nhiên là cố ý tìm cho mình gốc dạ. Bất quá, mũi bên trong càng lúc càng nồng nặc mùi thơm. Lại làm cho nàng tạm thời áp chế tính khí. Nàng từ chính mình tùy thân bọc nhỏ bên trong. Lấy ra một chồng tiền giấy. Đập vào trên quầy ba. Đến 10 phần, Tùng Thạch nói rằng. Trong mắt mang theo khiêu khích, người nàng vì Tần Nhiên sẽ lần nữa làm khó dễ nàng. Nhưng là, khiến cho nàng không có nghĩ tới là, Tần Nhiên không nói tiếng nào cầm lấy tiền, tinh tế số sạch về sau, liền xoay người bỏ vào một bên tiền trong hộp. Tiếp theo, tiến vào nhà bếp bắt đầu cùng Hàm Tu Thảo, Lý Dai Dai cùng một chỗ hướng ra bưng đồ ăn, toàn bộ quá trình không nói một lời. Cái này loại ngoài dự liệu tràng cảnh, để Tùng Thạch có chút sững sờ. Tham tài, không, không, làm sát thần chuyển thế người, không có khả năng tham tài. Kia chính là, chấm ngoặc kép, tuân thủ nguyên tắc, đã mở nhà hàng, liền cần tuân theo nhà hàng nguyên tắc, thu tiền, liền vì khách hàng bưng lên đồ ăn, liền cùng lúc trước cha cha, mẹ mẹ, kinh doanh lữ điếm. Tuân theo lữ điếm vì khách nhân cung cấp tốt nhất phục vụ nguyên tắc. Lúc đầu ý nghĩ vừa mới xuất, hiện ở não hải lúc, Tùng Thạch liền lập tức lắc lắc đầu, đem nó vung ra não hải. Một cái sát thần chuyển thế người sẽ tham tài. Đừng nói giỡn, lập tức làm cái thứ hai ý nghĩ sau khi xuất hiện. Tùng Thạch nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt bên trong, không tên nhiều hơn một phần khác ý vị. Bất quá, lập tức. Tùng Thạch liền bị trước mặt đồ ăn hấp dẫn, tinh xảo bày bán, nồng đậm mùi thơm, để nàng nhanh chóng cầm lên thìa, làm tôm hùm nước cùng mềm nhu cơm ở trên đầu lưỡi tràn ngập ra thời điểm. Tùng Thạch trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, ăn ngon, so ngửi được thời điểm, còn tốt hơn ăn, những cái kia nước canh mang theo một loại đặc hữu mặn hương. Bên trong hẳn là tăng thêm tôm não cùng khương chấp, còn muốn hương lá nát. Ngâm có chút hoa tiêu nước không chỉ có che đậy rồi tôm não mùi tanh, còn để trong đó vị tươi triệt để bạo phát đi ra. Phối hợp với cơm đặc hữu cảm giác, thật là ca tụng, thì ở Tùng Thạch trong tay quơ, mang theo tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh, vẻn vẹn 2 giây về sau, bày trên đài một cái món ăn liền trống. Tần Nhiên thuận tay báo cáo cuối ngày, đem phần thứ hai đặt ở Tùng Thạch trước mặt, vẫn như cũ là 2 giây về sau. Phần thứ hai cũng rỗng, tiếp theo là thứ ba phần, liên tiếp 10 phần về sau, cho dù là lấy Tùng Thạch thể chất cũng đạt tới nào đó loại cực hạn. Nhưng là nàng vẫn là muốn ăn, mím môi, Tùng Thạch phảng phất là hạ nào đó loại quyết tâm. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng phát ra một cái dãy số. Miễn nhất, cho ta đưa đặc hiệu kiện vị tiêu thực phiến tới, còn có, mang một ít tiền mặt. Nói xong Tùng Thạch liền cúp điện thoại, chưa hề nói địa chỉ, bởi vì Tùng Thạch biết rõ miễn nhất có thể tìm tới nàng. Thừa dịp cái này khe hở, Tùng Thạch ánh mắt nhìn về phía trợ giúp Tần Nhiên thu thập bàn ăn Hàm Tu Thảo. Ánh mắt kia bên trong nổi lên trước nay chưa có quang mang. Phảng phất là đang nhìn nào đó loại hiếm thấy chân bảo. Hàm Tu Thảo thản nhiên tự nhiên, ánh mắt như vậy. Đối Hàm Tu Thảo tới nói đã sớm miễn dịch, từ xuất sinh bắt đầu, biết thân phận của mình, chức trách về sau, Hàm Tu Thảo thành thói quen ánh mắt như vậy, ngươi tới làm ta đầu bếp riêng a, ta cho ngươi lương 1 năm 1 triệu, Tùng Thạch nói thẳng nói, một bên trợ thủ Lý Dai Dai nghe được lương 1 năm 1 triệu lúc, tay liền lắc một cái, món ăn liền ngã xuống khỏi đi, lương 1 năm 1 triệu. Lương 1 năm 1 triệu, làm đã từng linh dị kẻ yêu thích, thật sâu bị tiền tài khốn đốn Lý Dai Dai. Quá biết rõ cái số này đại biểu cái gì, nếu như nàng có thể đạt tới trình độ như vậy, những cái kia đã từng bỏ lỡ cơ hội, đồ tốt. đem tất cả đều là nàng. Quả nhiên, nấu cơm mới là có tiền đồ nhất. Cái gì hiền giả, cái gì tiên tri, làm sao có thể so ra mà vượt đầu bếp. Tần Nhiên một tay lấy món ăn tiếp được, bất mãn nhìn thoáng qua Lý Dai Dai. Đây chính là hắn cùng Hàm Tu Thảo ở siêu thị tỉ mỉ chọn lựa tư hữu tài sản. Rất đắt, đến mức Tùng Thạch vô lễ lời nói. Tần Nhiên không có phản ứng chút nào. Bởi vì, hắn biết rõ, Hàm Tu Thảo sẽ xử lý thỏa đáng. Trên thực tế, cũng là như thế. Xoay người, Hàm Tu Thảo nhìn về phía Tùng Thạch. Cảm ơn, bất quá, ta thói quen đi theo ca ca bên người. Nơi này rất tốt. Hàm Tu Thảo nâng lên Tần Nhiên lúc, trên mặt đột nhiên triển lộ nụ cười, khiến cho Tùng Thạch ngẩn ngơ. Nàng chưa bao giờ nhìn qua đẹp mắt như vậy nụ cười. Hoặc là nói, nàng từ không nghĩ tới qua khác phái vậy mà lại có đẹp như vậy nụ cười. Nhất là cả người bên trên mang theo nhàn nhạt đồ ăn mùi thơm khác phái. Không tên Tùng Thạch có chút không dám đi xem Hàm Tu Thảo nét mặt tươi cười rồi. Mất tự nhiên. Tùng Thạch rời ánh mắt, nhìn về phía một mặt lạnh lùng Tần Nhiên. Ta, chấm ngoặc kép, Tùng Thạch theo bản năng muốn đem thuê Tần Nhiên. Sau đó, thuận tiện đem Hàm Tu Thảo đưa đến bên người. Thế nhưng là mới vừa vặn mở miệng, Tùng Thạch liền thấy Tần Nhiên ánh mắt bên trong hiển hiện sát khí. Trong nháy mắt, Tùng Thạch liền phản ứng lại. Nàng nhớ lại trước mắt nam nhân là nguy hiểm cỡ nào. Nếu như nàng dám mở miệng lời nói, chỉ sợ thật sẽ không chết không thôi. Lập tức, Tùng Thạch liền sáng suốt ngậm miệng lại. Nhưng lập tức, nghĩ tới điều gì Tùng Thạch, đột nhiên cười bắt đầu. Ngươi muốn đại biểu Ngả Thành Đông khu tham gia đêm đông chiến a? Tùng Thạch hỏi, Tần Nhiên không có mở miệng. Xem như chấp nhận, chuyện này không tính là bí mật gì. Chỉ cần tinh tế nghe ngóng. Liền có thể có được chính xác tin tức. Hoàn toàn không cần hướng Tùng Thạch cái này loại rõ ràng đạt được rồi tin tức chính xác người giấu diếm. Bất quá nay năm đêm đông chiến có chút không giống. Không có hướng năm mỗi cái khu vực chiến đấu về sau lại thống nhất tiến về nào đó tiến hành quyết chiến quy tắc, mà là đem các khu người trực tiếp đưa đến một nơi nào đó bắt đầu 7 ngày chi chiến. Làm sao? Không tin, yên tâm đi, tin tức này ở trên trời sáng thời điểm, liền sẽ xuống đến các khu, ngươi lập tức liền sẽ nhận được tin tức, Tùng Thạch tự mình nói, mà Tần Nhiên cứ như vậy nhìn lấy Tùng Thạch, lặng lặng cùng đợi đối phương đến tiếp sau. Đối mặt với Tần Nhiên trấn tĩnh, Tùng Thạch rất không bình tĩnh, ngươi có biết không ta này vừa mới nói là có ý gì? Không có cái gọi là khu vực chiến đấu. Là trực tiếp đem tất cả đại biểu đưa vào đến nơi nào đó. Tiến hành một trận đại loạn đấu địa phương xa lạ. Xa lạ đối thủ. Hết thảy tất cả. Đều sẽ để nguy hiểm thẳng tắp lên cao. Ngươi đừng tưởng rằng ta là ở nguy hiểm đứng thẳng nghe. Ta đã biết rõ mấy cái khó chơi ra hỏa gia nhập vào lần này. Đêm đông chiến rồi. Bọn chúng cũng sẽ không là đơn thuần vì dạo chơi ngoại thành mà đến. Liền xem như ngươi. Đối mặt bọn chúng bên trong một cái lúc, có lẽ có thể lấy thắng, nhưng là hai cái đâu, ba cái đâu, lại hoặc là thêm nữa nhỉ. Tùng Thạch ở nâng lên bọn chúng lúc, một mực kiêu ngạo trên mặt xuất hiện ngưng trọng, mà Tần Nhiên cũng chú ý tới bọn chúng cái này hình dung từ. Quái dị, Tần Nhiên lần thứ nhất mở miệng, một số buồn nôn, để cho ta buồn nôn ra hỏa. Nhưng mỗi một cái đều là cực kỳ khó chơi ra hỏa. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta là Tùng Thạch, ta tự nhiên có nắm chắc ứng phó nguy cấp nhất tình huống. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi có nghĩ tới không? Ngươi phải làm gì? Tùng Thạch gật gật đầu, nâng lên những tên kia, gương mặt chán ghét, nhưng ngay lúc đó liền biến thành đắc ý. Nàng không để ý đến Tần Nhiên. Những lời này nàng vốn cũng không phải là đối Tần Nhiên nói. Tuy nhiên ngay từ đầu nàng hy vọng dùng lời như vậy kích thích Tần Nhiên. Nhưng là hiện tại nàng thay đổi. Nàng không cần kích thích Tần Nhiên. Mà là nhìn lấy Hàm Tu Thảo. Mau tới cầu ta. Cầu ta bảo vệ ngươi ca ca. Sau đó, làm báo đáp, trở thành ta đầu bếp. Tùng Thạch trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng là... nàng chú định phải thất vọng, bởi vì nàng không có ở Hàm Tu Thảo trong mắt nhìn thấy một chút xíu kinh hoàng, hoảng sợ, vẫn như cũ là kia loại nụ cười ấm áp, ánh mắt đồng dạng ôn hòa, đang nhìn hướng Tần Nhiên lúc, cái này loại ôn hòa bên trong nhiều một loại tên là tín nhiệm tâm tính. Tần Nhiên cảm nhận được Hàm Tu Thảo ánh mắt, mỉm cười nâng lên đầu, vuốt vuốt Hàm Tu Thảo trán, không cần lời nói giao lưu. Hai người đều biết nói song phương muốn biểu đạt ý gì. Hàm Tu Thảo cùng Lý Dai Dai bưng lên món ăn, đi vào nhà bếp. Lúc đầu cái này rửa chén đĩa rửa chén công việc hẳn là Tần Nhiên tiếp nhận. Nhưng là, hôm nay rõ ràng là tình huống đặc thù. Hàm Tu Thảo chủ động nhận lấy thuộc về Tần Nhiên công việc. Nghe bên tai truyền đến rửa chén đĩa tiếng nước chảy. Tần Nhiên một lần nữa ngồi xuống thuộc về hắn cái ghế bên trong. Nhàn nhạt nói ra, ngươi hỏi ta có nghĩ tới không? Phải làm gì? Ta vừa mới chăm chú suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, giết. Tần Nhiên lời nói dừng lại một chút về sau. Một cái giết chữ chậm rãi lối ra. Không có cái gì sát khí dâng trào. Càng không có oan hồn quỷ khóc lang hào. Có đúng vậy một loại tùy ý. Phảng phất như là đang hỏi ban đêm ăn cái gì. Trả lời nói thịt kho tàu. Nhưng càng như vậy, Tùng Thạch càng là không dám khinh thường. Nàng tự hồ thấy được lần này, đêm đông chiến, máu chảy thành sông bộ dáng. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi giết những thứ này quái dị? Đồng dạng có tổ chức. Người thân tuy nhiên lớn tuổi người không cho phép tiến vào đêm đông chiến. Nhưng là đêm đông chiến kết thúc đâu? Ngươi thật cho rằng người chăn thả có thể bảo hộ ngươi sao? Vẫn là ngươi cho rằng những cái kia quái dị thật như vậy thủ tín sẽ tuân thủ ám nguyệt hiệp nghị? Tùng Thạch vẫn là không nghĩ từ bỏ, nỗ lực khuyên lơn Tần Nhiên. Ta từ không đem chính mình hy vọng sống sót ký thác vào địch nhân nhân từ cùng thương hại bên trên. Ta càng thói quen dùng trực tiếp nhất phương thức đến giải quyết rơi khả năng xuất hiện phiền phức. Bọn chúng dám ra tay, ta liền đem bọn chúng băm rồi cho chó ăn. Tần Nhiên đáp trả, lòng tin 10 phần, rất đơn giản, đêm đông chiến, quy định cải biến. Như vậy khen thưởng đồ vật tất nhiên sẽ trở nên càng nhiều. Đồ tốt càng nhiều, có thể đổi lấy độ tiền thì càng nhiều. Càng nhiều độ tiền, tự nhiên năng đủ giải phong hắn càng nhiều thực lực. Tần Nhiên nhưng không có quên lúc đầu đáp ứng tham gia đêm đông chiến, mục đích. Huống chi, đối mặt dạng này cải biến. Những cái kia tham gia đêm đông chiến các đại biểu trên thân sẽ không có đồ tốt. Người săn ma để qua một bên không nói, những cái kia quái dị Tần Nhiên nhưng không có ý định khách khí. Hắn đã dự liệu được hắn sẽ nghênh tới một lần bội thu rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.